Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2737, chương 2737, tha thiết ước mơ. Người đăng, vô ưu vô tà. 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày đều vùi đầu khổ học, hoàn toàn không để ý tới ngoài thân tất cả sự vật. Sống tượng một cái con mọt sách, chỉ có tan học sau đó, sẽ cùng Tô Liễu Nhi cùng Huyết Ảnh. Sở Hành Vân mới có thể biến trở về cái kia tổ cảnh cao thủ. Một đời ma tổ vốn có bộ dáng. Tô Liễu Nhi cũng rất hiếu thắng. Trong khoảng thời gian này, nàng học tập cũng rất dụng công. Ngũ hành ngành học, tri thức là phi thường phức tạp. Cho dù có được cao hơn nữa trí tuệ, cũng phải khắc khổ cố gắng mới có khả năng hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù Tô Liễu Nhi bản thân thuộc tính làm thổ thuộc tính, nhưng là xem như một tên tu sĩ, ngũ hành pháp tắc đều là muốn học tập cùng giải, thậm chí là nắm giữ. Mặc dù tự thân chỉ có một loại thuộc tính, nhưng là xem như tu sĩ, cái gì thuộc tính đối thủ đều là khả năng gặp. Nếu như đúng phương thuộc tính không đủ giải, thậm chí là không biết gì cả mà nói, thì tính sao đi chiến thắng đối thủ đây? Bởi vậy, Tô Liễu Nhi học tập áp lực một chút cũng không thể so với Sở Hành Vân thấp. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cao cấp học phủ khảo hạch, ngũ hành ngành học đều là muốn kiểm tra, mỗi một khoa đều vô cùng trọng yếu. Bất quá, cùng Tô Liễu Nhi so ra, Sở Hành Vân nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Hắn chẳng những muốn học tập, còn muốn chỉnh lý cùng biên soạn. Một bên học tập, một bên trường học đúng chiếu vào bản thân nắm giữ ngũ hành pháp tắc củ chính nhân tộc trong sách giáo khoa sai lầm, làm Sở Hành Vân kết thúc việc học thời điểm một bộ chính xác hoàn thiện thành thể hệ tu luyện bảo điển cũng sẽ chính thức biên hoàn thành. Đến lúc kia, tuy nhiên hắn không cách nào ép buộc tinh thần tiên môn bên trong nhân tộc đều đổi học hắn tự mình biên soạn bảo điển, nhưng là đại sở hoàng thất bộ hạ cái kia ức vạn con dân lại là có thể cưỡng bách. Tu vi đến Sở Hành Vân cảnh giới, kỳ thật cũng đã không cần giấc ngủ. Bởi vậy, mỗi lần tan học sau đó, Sở Hành Vân đều sẽ bồi tiếp Tô Liễu Nhi du ngoạn khắp nơi. Nhất là trong trang viên, cái kia mảng lớn thổ địa, càng là ở hai người liên thủ gieo đủ loại đóa hoa xinh đẹp. Lấy Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi bây giờ thực lực, nguyên bản chỉ là khẽ động niệm ở giữa liền có thể hoàn thành xới đất, trồng, tưới nước, chờ một loạt công tác. Thế nhưng là nếu thật làm như vậy, cái kia tất cả ngược lại mất đi giá trị, mất đi thật thú. Bởi vậy, từ khai khẩn xới đất, đến gieo trồng tưới nước, hai người đều không phải sử dụng bất luận cái gì pháp lực. Mặc dù nghe, cái này tựa hồ có chút tự tìm khổ ăn cảm giác. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có chân chính đã làm nhân tài biết rõ, làm như vậy có bao nhiêu phong phú, biết bao có cảm giác thành tựu. Nếu như phất phất tay, thổ nhưỡng liền biến xóa tung vô cùng, lại phất phất tay, chủng tử ngã chồng xuống dưới, đồng thời bắt đầu tưới nước. Tam phất phất tay, chủng tử nảy mầm, nở hoa kết quả. Thử nghĩ, trọn vẹn xuống tới, liền một khắc đồng hồ đều không cần, sao là cảm giác thành tựu? Dùng Tô Liễu Nhi lại nói, chỉ có bản thân mồ hôi đổ vào ra đóa hoa mới là kiều diễm nhất, rất động nhân. Mà đối Sở Hành Vân tới nói, từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình kỳ thật liền là tốt nhất tu luyện. Cái này không những chỉ là đối ngũ hành thuộc tính cảm ngộ cùng giải, càng là đối tự nhiên chi đạo cùng tạo hóa chi đạo gần cự ly tiếp xúc cùng cảm ngộ, làm chủng tử hấp thu lượng nước, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, đồng thời phá vỡ thổ nhưỡng, triển lộ ra xanh nhạt phiến lá lúc. Chỉ cái này vi diệu một cái quá trình, liền nhường Sở Hành Vân đối ngũ hành chi đạo hiểu rõ đột nhiên tăng mạnh 5.000 vạn năm. Chủng tử hấp thu lượng nước mọc rễ nảy mầm quá trình, liền là thủy sinh mộc quá trình, mà chủng tử trưởng thành mầm non, liền là tạo hóa chi lực hiển hiện. Cùng lúc đó, như vậy non nớt mầm non lại có thể phá vỡ cứng rắn như thế thổ nhưỡng, đây cũng là mộc khắc thổ thể hiện, làm đóa hoa nở rộ ra,